Abo, tổng tài, có cuộc hẹn không? Chương 3, dù tổng kỹ thuật lại không được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Sơ Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao người khác nói. Dù tổng làm việc từ trước đến nay luôn có cường độ hiệu suất cao được mọi người truyền xa, lấy ly phân sinh. Lấy ly phân xính, sấm rền gió cuốn, này. Cậu hôm nay vừa mới cùng hắn nói chuyện điện thoại xong còn không tới 3 tiếng. Dù chiết hãn đem thời gian địa điểm nói với Cố Khuynh với nhân vật mấu chốt kia toàn bộ an bài thỏa đáng. Hắn kêu thư ký hủy lịch trình buổi chiều nay. Lâm Sơ Dương nhìn chằm chằm lịch trình trên máy tính. Khóe miệng run run. Ha, dù chiết hãn muốn đùa chết cậu cũng không phải như vậy mà chơi chết đi. Đêm nay liền bàn bạc. Hắn nha. Hắn biết sửa sang lại một phần văn kiện mà mình muốn sửa. Tìm rất nhiều tư liệu sao? À, hơn nữa, mấu chốt là, đơn kiện này cậu làm chưa chính thức. Kế tiếp cậu còn phải xử lý một đơn kiện khác nữa. Cậu vốn tưởng rằng tính Du Chiết Hãn nóng vội, cũng sẽ bởi vì công việc mà kéo dài lại mấy ngày. Chỉ là không nghĩ tới tên cuồng công việc Du Chiết Hãn này cư nhiên sẽ bởi vì Bạch Nguyệt Quang của mình mà đẩy lùi hết công việc. Trong lòng oán trách Du Chiết Hãn đồng thời thuận tiện cũng mang theo Cố Khuynh. Cố Khuynh ở nhà xem tivi tránh đầu sóng ngọn gió không thể hiểu được hắt xì một cái. Ai đang mắng tôi? Lâm Sơ Dương thở dài một hơi. Chính mình đã nhận lời, quỳ cũng phải xử lý cho xong. Cậu mang mắt kính lên, bắt đầu vì án kiện của Cố Khuynh mà bận rộn. Kỳ thật cậu hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho Du Chiết Hãn kêu hắn sửa thời gian gặp nhau lại. Nhưng Lâm Sơ Dương với lòng tự trọng cùng kiêu ngạo không cho phép cậu hướng Du Chiết Hãn mà cúi đầu. Cậu không cho Du Chiết Hãn coi thường mình. Mặt trời lặn ánh chiều tà nhẹ nhẹ vỗ về nhóm người lao động với vẻ mặt mệt mỏi đang trên đường về nhà. Tựa như không tiếng động mà cổ vũ họ trong không gian vô cùng ấm áp này. Phù. Lâm Sơ Dương thở ra một ngụm khí, tháo mắt kính xuống, xoa xoa giữa hai chân mày, sửa sang lại đóng sách tư liệu trên bàn, đôi mắt xinh đẹp đào hoa, che kín tơ máu. Lâm Sơ Dương từ buổi sáng vội đi làm đến buổi chiều tan ca lúc 6 giờ không trễ lắm. Ngay cả ăn cơm nước uống thời gian đều không rảnh lo. Chỉ là một lòng một dạ nhào vào làm văn kiện cho Cố Khuynh. Nếu là một alpha cường tráng, chắc cũng chịu không nổi sự lan lộn như vậy. Tốt, trời xanh không phụ người có lòng. Rốt cuộc thời gian cuối cùng cũng sửa sang lại xong rồi. Lâm Sơ Dương thừa dịp còn dư thời gian liền dựa vào ghế nghỉ ngơi trong giây lát. Đến khi Du Chiết Hãn gọi điện tới. Lâm Sơ Dương, cậu ở đâu? Du Chiết Hãn trong âm thanh cũng mang vẻ tràn ngập mỏi mệt. Hắn dùng thời gian một buổi sáng cùng buổi chiều đêm nay cùng sáng mai mở họp cuộc họp yêu cầu làm tốt tư liệu. Luật sư Lâm, Lâm Sơ Dương bừng tỉnh, thanh âm mềm như bông. Du Chiết Hãn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Âm thanh bất giác nhu hòa đi. Muốn tôi qua đoán cậu sao? Không phiền đến Du Tổng. Tôi tự mình có thể bắt xe đi. Anh đi đón Cố Khuynh đi. Lâm Sơ Dương thanh tỉnh. Âm thanh cũng trở nên nhuần khiết rất nhiều. Làm Du Chiết Hãn đầu dây bên kia điện thoại cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn lắc lắc đầu như muốn ném đi đầu óc mệt mỏi. Có thể là bởi vì chính mình quá mệt mỏi. Được, Du Chiết Hãn lên tiếng sau liền tắt điện thoại. Nhưng mà, âm thanh mềm như bông kia bên trong đầu trước sau quên đi không được. Hắn tưởng hắn khả năng đã bị chúng ta. Bằng không sao có thể bị một beta mê hoặc. Chờ khi Lâm Sơ Dương tới nhà ăn, Cố Khuynh cùng Du Chiết Hãn đã đến nơi rồi. Chẳng qua hiện tại trong không khí có hơi xấu hổ. Cố Khuynh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Sơ Dương cách đó không xa. Hưng phấn hướng hắn vẩy vẩy tay. Lúc đầu mặt vô biểu tình bây giờ trên mặt lại treo đầy tươi cười. Đôi mắt ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Chớp chớp. Du Chiết Hãn ngồi đối diện Cố Khuynh đem hết biểu tình của y liền sắc mặt biến thành màu đen. Cố Khuynh trước nay đều không có cười như vậy đối với mình. Nhìn về phía Lâm Sơ Dương ánh mắt nhiều thêm một tia rét lạnh. Cố Khuynh trực tiếp kéo Lâm Sơ Dương đến bên người mình ngồi xuống. Một bên cầm lấy thực đơn, cho cậu gọi món ăn, còn rất tinh tế rót cho cậu một ly nước. Lâm Sơ Dương đang định uống nước vừa ngẩn đầu liền thấy ánh mắt giết người của Du Triết Hãn nhìn mình. Lâm Sơ Dương, trên mặt mình dính cái gì sao? Làm gì mà hắn nhìn mình bằng ánh mắt như vậy a, Du Triết Hãn? Ngại có Cố Khuynh ở đây không được lắm lời. Du Triết Hãn cầm lấy di động tìm được số điện thoại Lâm Sơ Dương gửi tin nhắn cho hắn. Du Triết Hãn, Cố Khuynh là người của tôi. Nếu cậu dám dùng thủ đoạn để câu dẫn em ấy, tôi tuyệt đối làm cho cậu sống không được yên thân ở cái thành phố này đâu. Tinh tinh, Lâm Sơ Dương mở điện thoại, nhìn thấy những tin nhắn này, ngẩng đầu liếc mắt Du Triết Hãn một cái. Như thế nào không yên thân? Chính mình kỹ thuật kém, còn không cho người khác theo đuổi. Trách không được Cố Khuynh không thèm để ý tới anh. Gửi tin nhắn xong, cậu khiêu khích nhìn mắt Du Triết Hãn. Nhướng mày, chờ xem bộ dáng thẹn quá hóa giận của hắn. Quả nhiên, Du Triết Hãn mặt càng đen hơn. Nhìn Du Triết Hãn sắp làm ra bộ dáng tức giận, nội tâm cậu nháy mắt cảm thấy thoải mái vô cùng. Tinh tinh, Du Triết Hãn lại đã gửi một tin nhắn. Sau đó, Cố Khuynh liền nhìn điện thoại hai người đan xen nhau mà phát ra âm thanh tinh tinh. Ánh mắt có chút mờ mịt. Hai người bọn họ đều bận rộn như vậy sao? Nếu Cố Khuynh biết được nội dung trong điện thoại của bọn họ, y nhất định sẽ lựa chọn không quen biết hai tên này. Đấu võ mồm đấu không lại, còn muốn phát tiết trên điện thoại. Cuối cùng Lâm Sơ Dương dẫn đầu mà chấm dứt cuộc chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bá đạo tổng tài Du Tổng của chúng ta biểu tình đang chờ tin nhắn download. Cơ hồ cũng chưa từng dùng, có thể nào so được với Lâm Sơ Dương người đã dùng mấy năm trời đâu. Cơm ăn xong không lâu lắm, Du Triết Hãn gọi phục vụ dọn dẹp mặt bàn một chút. Liền bắt đầu nói mục đích chủ yếu hôm nay gặp nhau. Lâm Sơ Dương lấy phần tư liệu đã mang theo trong người ra. Bắt đầu cẩn thận, tỉ mỉ hỏi một ít yêu cầu từ cậu để hiểu thêm sự tình. Cùng với cha đáp án đối chiếu trên mặt tư liệu, chuyện này Du Triết Hãn không nhúng tay. Hắn cũng không phải nhân sự chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn ban đầu nhìn chằm chằm Cố Khuynh, nhưng tầm mắt không chịu khống chế mà chuyển đến trên người Lâm Sơ Dương. Chăm chú đánh giá cậu. Nói Lâm Sơ Dương là beta, nhưng cậu so với beta còn nhỏ gầy hơn. Khuôn mặt cũng không giống như những beta bình thường khác. Mặc kệ thế nào cậu cũng là beta. Nhưng hắn càng nhìn càng cảm thấy Lâm Sơ Dương thật giống Omega. Du Triết Hãn đem ánh mắt dừng lại ở trên môi Lâm Sơ Dương. Một màu hồng nhạt, tựa như những cánh hoa anh đào. Làm người nhìn nhịn không được muốn nếm thử. Du Triết Hãn bị ý tưởng bất thình lình của chính mình mà dọa sợ. Vẻ mặt bình tĩnh quay đầu, đem tầm nhìn chuyển đến ngoài cửa sổ. Sắp đến 10 giờ, Lâm Sơ Dương mới đưa văn kiện cho Cố Khuynh công tư rõ ràng. Du Triết Hãn nghe được cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc, quay đầu hướng phục vụ phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, trong không khí tản ra hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem mousse được đặt ở trước mặt Cố Khuynh. Nói chuyện lâu như vậy, có lẽ là đói bụng rồi. Nhanh ăn đi. Hai mắt Cố Khuynh sáng lên khi nhìn thấy bánh kem trước mắt. Du Triết Hãn thản nhiên cười. Omega thực thích ăn đồ ngọt, cho nên Alpha ai cũng đều hiểu. Lâm Sơ Dương nhìn thoáng qua bánh kem mousse, cũng bị không khí ngọt ngào này gợi lên muốn ăn. Bất quá cậu phải nhịn. Cậu hiện tại là beta, không thể ăn được bánh kem mousse. Cố Khuynh nhìn thoáng qua Lâm Sơ Dương thấy bộ dáng đáy mắt cậu sáng lên. Liền biết cậu cũng thích cái này. Cho nên y không hề nghĩ ngợi gì kêu phục vụ lấy thêm một cái nĩa. Nhiều như vậy ăn cũng không hết. Cố Khuynh đem nĩa đưa cho cậu. Cùng nhau ăn, Lâm Sơ Dương vốn định cự tuyệt. Nhưng nhịn không được bị đồ ăn ngon dụ dỗ. Liền cùng Cố Khuynh cùng nhau đem khối bánh kem giải quyết hết một lần. Không rảnh mà chú ý tới ánh mắt muốn giết người kia của Du Triết Hãn. Chỉ chốc lát, người đại diện Cố Khuynh đã tới cửa hàng. Đem Cố Khuynh đưa đi. Du Triết Hãn cùng Lâm Sơ Dương đồng thời đứng dậy tiễn y. Cố Khuynh sau khi rời đi, hai người bọn họ nhìn nhau trầm mặc không nói gì. Bỗng nhiên, Du Triết Hãn vẻ mặt hắc ám nắm lấy tay Lâm Sơ Dương, đem cậu kéo đi đến xe của mình đỗ cách đó không xa. Du Triết Hãn, anh làm gì? Buông tay. Lâm Sơ Dương sửng sốt một chút, vội vàng phản ứng lại giãy giụa không ngừng. Du Triết Hãn không có kiên nhẫn cùng cậu nháo tới nháo lui, một tay chặn ngang đem người khiêng lên, bước nhanh đi đến chiếc xe kia, một phen mở cửa xe đem Lâm Sơ Dương nhét vào, đồng thời chính mình cũng chui vào. Mình không edit lời của tác giả. Cách chương.